Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, 50 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Tiềm Long Tông đệ tử cùng nhóm chấp sự rối rít hành động. Bọn họ vốn chính là Tiềm Long Tông nhân, tự nhiên đối Tiềm Long Tông hết sức quen thuộc, đem toàn bộ bảo vật cũng vơ vét đi ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn phân tán bốn phía mọi người, thấy tốt nhất trăm cỗ thi thể, máu tươi chảy như dòng nước, nhiễm đỏ mặt đất, ánh mắt trầm tĩnh. Tông chủ, Lâm Linh Nhi đi tới. Ân, Mạc Bất Phàm ngửi được một cổ thơm dịu từ trên người Lâm Linh Nhi bay tới. Từ trong ngây người tỉnh lại, cười một tiếng, nhìn Lâm Linh Nhi nói, ta không sao. Ta đi nhìn một chút Tiềm Long Tông đệ tử, tránh cho bọn họ chạy. Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, bước nhanh hơn lưu. Được, Mạc Bất Phàm nụ cười càng đậm. Tiêu Kiếm sư đệ, ngươi nói đại sư tỷ lúc nào sẽ biến thành chúng ta sư nương? Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng ở Tiêu Kiếm bên tai hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Đại sư tỷ kiếm cũng không tốt ngăn cản, đến thời điểm ta cũng không thể cứu ngươi. Triệu Tiền Tiền run một cái, nhanh chóng ngậm miệng lại. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ đi qua, Tiềm Long Tông tất cả mọi thứ toàn bộ bị vơ vét xong rồi. Thứ khác Mạc Bất Phàm không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn một cái nguyên thạch. Tiềm Long Tông trước quả nhiên không hổ là hoàng thất bồi dưỡng ra tông môn nhất lưu. Không chỉ có công pháp phẩm cấp rất cao, hơn nữa nguyên thạch sung túc. Mạc Bất Phàm ước chừng tìm ra 50 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Phải biết, Lạc Anh Phù Vân Tông trước vì chuộc về bàn anh Lạc, tốn 200 hạ phẩm nguyên thạch, cơ hồ đều bị bên trong tông hàng tích trữ toàn bộ mang ra ngoài. Cuối cùng còn quá giang phiền Lạc Anh chính mình cất giấu. Như vậy có thể thấy Tiềm Long Tông tích góp có nhiều giàu có. 50 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Không có một chuyến tay không? Sau đó, Mạc Bất Phàm mang theo mọi người rời đi. Bởi vì mang theo không ít thứ cùng chiến lợi phẩm, cho nên tốn thời gian tương đối dài. Ngày thứ hai buổi chiều mới trở lại Bắc Ô Huyền. Tin tức tung rất nhanh, Tiềm Long Tông bị Mạc Bất Phàm tiêu diệt. Tin tức ở buổi tối hôm đó liền truyền khắp toàn bộ An Quốc, kinh hãi người sở hữu. Những thứ kia không có tìm chính khí tông phiền toái tông môn đều có loại vui mừng cảm. Tào Tiềm lần này là hoàn toàn tài. Ngự Chi Trạch than thở, Mạc tông chủ cũng là ngoan độc a. Nói diệt tông liền diệt tông, ngày thứ hai liền đem Tiềm Long Tông thu thập, hoàn toàn xứng đáng An Quốc bá chủ a. Tiềm Long Tông, Tào Bùi Dĩnh lấy được tin tức, trầm giọng dù gì nói, diệt cũng tốt, trước nhất cái vương thất tàn dư, hơn nữa âm thầm còn cấu kết thánh điện, nếu như là không phải bản vương không có cái năng lực kia, cũng sẽ giết hắn. Mạc tông chủ đại nhân làm quá tốt. Chặt chặt, đao Phụng Thiên nắm trong tay. Đến đao, nhận được tin tức sau. Ngưng luyện đao, Tào Tiềm a Tào Tiềm. Ngươi nói ngươi sống thật tốt. Tại sao hết lần này tới lần khác không nghĩ ra dẫn đến Mạc Bất Phàm cái này sát tinh? Bây giờ được rồi, trực tiếp chết đi. Ở trên thế giới này, chỉ có mình thực lực mới là tối chân thực. Ngoài ra đều là hư. Vũ Ninh thành bên trong, Ngoạn Tào, Ngô Hạo Lâm nổ thô tục. Đây chính là tông môn nhất lưu, lại nói diệt liền diệt. Thật là, ta đều nói đi. Long Du Du nhún vai một cái, tính toán một chút, diệt liền diệt. Ngô Hạo Lâm khoát tay một cái, ngồi xuống. Ai bảo hắn không có thực lực còn phải dẫn đến Mạc Bất Phàm. Còn băn khoăn Mạc Bất Phàm từ trong quốc khố vơ vét ra đồ vật. Ta cũng khuyên qua hắn, chính là không nghe, tự tìm chết, quái được ai, toàn bộ An Quốc, các đại thế lực, mỗi cái tông môn đều là ở thảo luận chính khí tông sự tình, đều tại thảo luận Tiềm Long Tông bị Mạc Bất Phàm tiêu diệt sự tình. Có thể nói, Mạc Bất Phàm hành động này chấn nhiếp người sở hữu, khiến cho những người này cũng không dám nữa có bất kỳ tâm tư. Sau này Mạc Bất Phàm không có ở đây, bọn họ cũng không dám làm ra gây bất lợi cho chính khí tông chuyện. Những thứ này cũng chính là Mạc Bất Phàm muốn kết quả. Phải biết, Mạc Bất Phàm không thể nào vẫn luôn ở tại Vô Tận Đại Lục. Hắn nhất định phải thỉnh thoảng hồi địa cầu nhìn một chút, tránh cho chính mình bố trí xảy ra vấn đề gì. Chính khí phong đỉnh núi, Tiềm Long Tông nội công võ học, toàn bộ bị Lâm Linh Nhi bỏ vào tàng thư các, phân môn biệt loại, không có gì có thể để cho Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt võ học. Tiềm Long Tông tốt nhất nội công là Tiềm Long Công, tuyệt phẩm nhất lưu đặc thù nội công, tu luyện thành công sau có thể làm cho mình có một tia long uy. Long uy, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền cười, có thực tập có thể học được thần thú võ học, như vậy một tia long uy có tác dụng chó gì? Mạc Bất Phàm căn bản coi thường. Đương nhiên rồi, phòng trừng có đệ tử sẽ ưa. Hơn nữa đây cũng là tuyệt phẩm nhất lưu đặc thù nội công, ở toàn bộ Thần Hạc Quốc đều là tương đối cao cấp đặc thù nội công rồi. Nguyên thạch Mạc Bất Phàm thu sạch xuống, bỏ vào thùng vật phẩm, đã có 150 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công pháp chính thức, hắn cũng chỉ có thể lần nữa nhanh chóng tăng cao tu vi. Đem toàn bộ thu hoạch cũng sửa soạn xong hết sau, lúc này, bao gồm Lý Đạo Văn, Ngô Thánh Vũ, Mã Hiểu Long ở bên trong, vừa vặn 40 người, vốn là tương đối thanh tĩnh chính khí phong cũng thay đổi có chút náo nhiệt. Lý Đại xa xa nhìn, ánh mắt hiếu kỳ, Lý Đạo Văn, Ngô Thánh Vũ, Mạc Bất Phàm quát lên, có thuộc hạ. Lý Đạo Văn cùng Ngô Thành Vũ nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Mã Hiểu Long, Mạc Bất Phàm lại hô, bái kiến tông chủ đại nhân. Mã Hiểu Long giống vậy quỳ xuống hành lễ. Bắt đầu từ hôm nay, các người tất cả mọi người đều là tông môn đệ tử tạp dịch. Mạc Bất Phàm hạ mệnh lệnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, 38 vị Tiềm Long Tông các đệ tử đều là sững sờ. Nhưng nghĩ tới Mạc Bất Phàm thiết huyết thủ đoạn, cũng không dám nói thêm cái gì, rối rít gật đầu đáp ứng, cảm tạ tông chủ đại nhân. Bọn họ rối rít dập đầu hành lễ. Lý Đạo Văn cùng Ngô Thánh Vũ đảm nhiệm tạp dịch trưởng lão. Mạc Bất Phàm lại nói, tạ tông chủ. Lý Đạo Văn cùng Ngô Thánh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn cho là mình cũng phải biến thành đệ tử tạp dịch rồi. Cũng còn khá. Ít nhất lăn lộn một cái tạp dịch trưởng lão đương đương, cũng coi là tầng quản lý là không phải. Mã Hiểu Long, ngươi liền làm tên tạp dịch chấp sự đi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Trong lòng Mã Hiểu Long khổ sở cười một tiếng. Hắn ở Tiềm Long Tông nhưng là đường đường đệ tử chân truyền. Hiện tại đến rồi chính khí tông, lại chỉ có thể làm tên tạp dịch chấp sự. Ở địa phương các ngươi đi dưới chân núi tìm, căn phòng không đủ tự nghĩ biện pháp. Mạc Bất Phàm lại nói, quỷ bà, chuyện kế tiếp tình ngươi tới xử lý. Tuân lệnh, tông chủ. Quỷ bà cung kính gật đầu. Nàng là càng ngày càng kính nể Mạc Bất Phàm rồi. Nhớ lúc đầu, chính khí tông chỉ là tam lưu tông môn, ở An Quốc bên trong cái gì cũng là không phải. Này mới qua bao lâu? Thời gian nửa năm, trực tiếp trở thành nhất phẩm tông môn. Toàn bộ An Quốc thế lực cấp độ bá chủ, càng là trong khoảnh khắc diệt Tiềm Long Tông, hàng phục đông đảo Tiềm Long Tông đệ tử, cách chức thành tạp dịch. Phong phú chính khí tông, có thể nói, quỷ bà đã hoàn toàn quy tâm rồi, sau đó sự tình cũng không cần Mạc Bất Phàm tới quan tâm. Có quỷ quản lý, cùng với La Phong bọn họ giám sát,